Những đứa con của tự do. Chương 15, góc truyện audio.com. Emin đã xin được việc làm trong ngành đường sắt. Mỗi người trong chúng tôi đều cố kiếm một công việc. Tất cả chúng tôi đều cần một khoản tiền lương, phải trả tiền thuê nhà, tự nuôi sống mình được chăng hay chớ? Và lực lượng kháng chiến đang phải vất vả để phụ cấp hàng tháng cho chúng tôi. Một vàm cũng có cái lợi nữa là đánh lừa được mọi người về các hoạt động ngầm của chúng tôi. Ta sẽ khiến cảnh sát hoặc hàng xóm ít để ý hơn. Khi sáng sáng ta đều đi làm, những ai thất nghiệp không có sự lựa chọn nào khác ngoài cách xem như mình là sinh viên. Nhưng những người này dễ bị phát hiện hơn nhiều. Dĩ nhiên, nếu công việc kiếm được có thể giúp ích cho sự nghiệp thì thật lý tưởng. Chỗ làm của Emin và Alonso ở nhà ga Tulu nơi sắp xếp các đoàn tàu là rất quý giá đối với đội. Cùng vài nhân viên hỏa xa các bạn đã thành lập một nhóm nhỏ chuyên trách công việc phá hoại đủ loại. Một trong những chuyên môn của các bạn là bóc ngay trước mặt bọn lính Đức những tờ nhãn trên thành các toa tàu rồi lập tức dán lại trên những toa khác. Như vậy vào lúc tập hợp các đoàn tàu, những máy móc tháo rời mà bọn quốc xa mong ngóng chờ đợi ở Calais lại đang phóng tới Bordeaux. Những bộ biến áp mà Nanty hy vọng lại đến Metz, những động cơ gửi sang Đức lại được giao ở Lyon. Bọn Đức lên án ngành đường sắt Pháp về tình trạng lộn xộn ấy. Chế nhạo sự kém hiệu quả của người Pháp, nhờ vào Emin, vào François và một vài nhân viên hỏa xa đồng nghiệp của các bạn. Đồ tiếp tế cần thiết cho kẻ chiếm đóng tản đi mọi hướng. Trừ hướng đúng, và lạc đi đâu không biết, trước khi hàng hóa dành cho kẻ địch được tìm thấy lại và đến đúng chỗ. Một hoặc hai tháng trôi qua, và cũng là chừng ấy điều được. Nhiều lần, vào chập tối, chúng tôi đến gặp các bạn để len lỏi giữa những đoàn tàu đang dừng. Chúng tôi rình mỗi tiếng động xung quanh mình. Lợi dụng một tiếng bẻ ghi zin zít hay một xe kéo có động cơ đi qua để tiến tới mục tiêu mà không bị các đội tuần tra Đức bắt gặp. Tuần trước, chúng tôi đã luồn ích dưới một đoàn tàu, trườn ngược lên dưới các trục bánh xe cho đến một toa rất đặc biệt mà chúng tôi thích mê mẩn. Thanh và gần, dịch ra là toa, bồn chứa, mặc dù bắt tay vào làm mà không để mình bị phát hiện là điều đặc biệt khó khăn. Nhưng một khi đã xong xuôi thì thủ thuật phá hoại sẽ hoàn toàn không ai nhận thấy. Trong lúc một người của chúng tôi canh phòng, thì những người khác leo lên bên trên một bồn chứa, mở nắp rồi chút xuống xăng dầu hàng kilo cát và bã mật. Vài ngày sau, đến nơi, chất lỏng quý hóa mà chúng tôi đã bỏ công pha phách được bơm ra để cung cấp cho các thùng chứa xăng của máy bay ném bom hay máy bay tiêm kích Đức. Kiến thức về cơ khí của chúng tôi cũng đủ để biết rằng ngay sau khi cất cánh, viên phi công chỉ có thể chọn một trong hai giải pháp. Tìm hiểu xem tại sao động cơ của hắn vừa tắt ngấm hoặc nhảy dù ngay tức khắc trước khi máy bay của hắn tan tành. Trong trường hợp tệ nhất, các máy bay sẽ bị hỏng không dùng được khi chạy đến cuối đường băng. Thế cũng là tạm được rồi, với một ít cát và cũng chừng ấy liều lĩnh gan góc. Các bạn tôi đã hoàn thành được một phương pháp phá hoại không lực địch từ xa hết sức giản đơn, nhưng hết sức hiệu quả, và khi tôi vừa nghĩ về điều đó vừa cùng các bạn quay về lúc mờ sáng, tôi tự nhủ rằng bằng việc làm của mình, các bạn đã tặng tôi một phần nho nhỏ trong ước mơ thứ hai của tôi. Gia nhập không lực Hoàng gia Anh, cũng có khi chúng tôi lướt đi dọc các đường xe lửa tại nhà ga Tulu, Renault, để nhấc những tấm vải bạt che các sàn tàu và hành động tùy theo những gì mình thấy được. Khi phát hiện ra các cánh máy bay Messerschmitt, các thân máy bay Junker hay các cánh bình ổn ở đuôi máy bay Stuka được làm tại các nhà máy Latécoe địa phương, chúng tôi cắt những dây dẫn của các bộ phận điều khiển. Khi gặp các động cơ máy bay, thì chúng tôi dứt bỏ dây điện hoặc các ống dẫn xăng. Tôi không đếm được con số máy bay đã bị chúng tôi giam chân như thế ở mặt đất. Về phần tôi, mỗi lần phá hoại một phi cơ địch theo cách ấy, thì làm cùng một bạn khác bao giờ cũng tốt hơn, vì bản tính lơ đãng của tôi, hễ vừa bắt tay vào dùi thủng tấm kim loại trên một cái cánh, là tôi lập tức tưởng tượng mình đang ngồi trong khoang chiếc Spitfire, ấn chiếc lẫy của cần lái, với tiếng gió vi vu ở thân máy bay. May mắn cho tôi, bao giờ những bàn tay nhân đức của Emin hay Alonso cũng vỗ vào vai tôi. Và tôi liền thấy vẻ mặt buồn phiền của các bạn vì phải dẫn tôi trở về với thực tế. Khi họ bảo tôi nào, lại đây, Gino, bây giờ phải về thôi. Chúng tôi đã trải qua 15 ngày đầu tháng 10 hoạt động như vậy. Nhưng đêm nay, miếng đòn sẽ hệ trọng hơn thường lệ rất nhiều. Emin đã biết được điều này. Ngày mai 12 đầu máy sẽ được đưa sang Đức. Nhiệm vụ có tầm cỡ lớn. Và để thực hiện, chúng tôi sẽ gồm 6 người. Hiếm khi chúng tôi hành động đông người như thế. Nếu bị bắt, đội sẽ mất gần 1/3 số chiến sĩ. Nhưng sự được mất biện minh cho việc mạo hiểm đến như vậy. Nói 12 đầu máy cũng là nói 12 trái bom. Tuy nhiên không có hoặc di thành đoàn đến nhà chắc. Chỉ một lần này, chính anh sẽ giao hàng tận nơi. Trời vừa sáng, anh bạn của tôi đã xếp những kiện hàng quý giá của anh dưới đáy chiếc xe chở hàng nhỏ móc vào xe đạp. Phủ lên trên hàng các loại rau sống vừa mái trong vườn và một tấm vải bạt. Anh rời nhà ga nhỏ Luber, vừa đạp xe vừa hát trong miền quê Tulu. Chiếc xe đạp của Jack, được làm bằng những bộ phận nhặt nhạnh từ các xe chúng tôi lấy trộm. Thật có 102 trong kiểu loại xe đạp, với tay lái cành càng gần 1 mét, yên được nâng cao, khung nửa xanh lam nửa vàng cam, bàn đạp không đồng bộ và hai túi da của phụ nữ buộc ở hai bên bánh sau. Quả thật nó có một dáng dấp kỳ cục, cái xe đạp của Jack cũng có một dáng dấp kỳ cục. Anh không lo lắng khi vào thành phố. Thường thường cảnh sát chẳng để ý gì đến anh. Tin chắc anh là một gã vô gia cư lang thang trong vùng. Một sự bực mình cho dân chúng. Hẳn thế, nhưng nói cho đúng thì không phải là một mối nguy hiểm. Quả thực, với dáng dấp kỳ cục của anh, cảnh sát mặc xác anh. Trừ hôm nay, hỡi ôi, khi chắc đang băng qua quảng trường Capitol, kéo theo xe hàng hết sức đặc biệt. Hai hiến binh chặn anh lại để kiểm soát theo lệ thường. Chắc chia thẻ căn cước trên đó ghi anh sinh ra ở Len. Cứ như thể gã đội trưởng không biết đọc cái điều tuy thế được viết rõ ràng mực đen giấy trắng. Hắn lại hỏi chắc sinh quán ở đâu. Chắc, vốn không hay phản bác, trả lời không do dự. Lao, gã đội trưởng phân vân hỏi. Lao, chắc nhấn mạnh, hai tay khoanh lại. Anh bảo anh sinh ở ao còn tôi. Trên giấy tờ của anh đây. Tôi đọc thấy mẹ anh sinh ra anh ở Len. Thế thì hoặc anh nói dối. Hoặc đây là giấy tờ giả. Hô ông phải mà. Chắc ra sức nói với cái âm sắc hơi đặc biệt của anh. Lao, đúng như tôi bảo mà. Lao ở Pa, Ré, Calê. Tên cảnh sát vừa nhìn anh. Vừa tự hỏi liệu có phải cái gã mình đang chất vấn đang chế nhạo mình hay không. Hắn bẻ lại, có lẽ anh cũng tự xưng là người Pháp chắc. Đúng rồi, hoàn toàn đúng, chắc khẳng định, xin hãy dịch là, đúng rồi, hoàn toàn đúng, lần này tên cảnh sát tự nhủ quả thực nó coi thường cái mặt mình. Hắn hỏi bằng một giọng hách dịch, anh sống ở đâu, chắc thuộc bài Lào. Trả lời tức khắc Brice, thế Brice ở cái chỗ nào? Tôi thì tôi không biết Brice. Tên cảnh sát vừa nói vừa quay sang gã đồng nghiệp. Brice, ở miền Finistère, chắc đáp với chút bực bội. Tôi cho rằng hắn định nói Brice ở miền Finistère. Thưa chỉ huy, gã đồng nghiệp thản nhiên nói so. Còn chắc, hân hoan, gật đầu ra hiệu đồng ý. Tên đội trưởng, phật lòng, khinh bỉ ngắm anh từ trên xuống dưới. Phải nói rằng với chiếc xe đạp sặc sỡ, tầm áo khoác ngắn của dân vô gia cư và các thứ rau sống đang chuyên chở. Chắc không thật có dáng dấp một dân đi biển đánh cá miền Brice. Tên hiến binh, chịu không thể tiếp tục được nữa. Bèn ra lệnh cho anh đi theo hắn để kiểm tra căn cước. Lần này, chính chắc nhìn hắn chằm chằm, và phải tin rằng những bài học từ vựng của cô bé Camille đã có kết quả. Vì anh bạn chắc đang ghé vào tai gã hiến binh và nói khẽ với hắn. Ta chở bom trong xe hàng. Nếu mi dẫn ta về đồn, họ sẽ bắn chết ta. Và ngay mai chính mi sẽ bị bắn chết. Vì bạn bè kháng chiến sẽ biết được kẻ nào đã bắt ta. Thế đấy, khi chắc chịu khó, anh nói tiếng Pháp khá ra trò. Bàn tay tên cảnh sát đặt trên khẩu súng công vụ. Hắn do dự, rồi bàn tay hắn buông báng súng. Một cái liếc nhìn trao đổi với gã đồng nghiệp thế là hắn bảo chắc. Thôi, cuốn xéo khỏi đây, gã người Brice, vào giữa trưa, chúng tôi nhận 12 trái bom. Chắc kể cho chúng tôi sự biến của anh và điều tệ nhất là chuyện ấy làm anh cười lan. Lan thì không thấy chuyện đó tươi chút nào. Anh khuyến cáo Chắc, bảo rằng anh quá mạo hiểm. Nhưng Chắc vẫn cười cợt và bẻ lại rằng ngay sau đây. 12 cái đầu máy sẽ không bao giờ còn kéo được những chuyến tàu chở người đi đài nữa. Anh chúc chúng tôi tối nay may mắn rồi lại lên xe. Giờ đây thỉnh thoảng, vào ban đêm, trước khi thiếp ngủ, có khi tôi vẫn còn nghe thấy anh đang đạp xe về phía nhà ga Luber. Ngất nghểu trên chiếc xe cao sặc sỡ, với những chàng cười ha hả cũng đầy màu sắc y như vậy, độ độ độ. 10 giờ, lúc này đêm đã đủ tối để chúng tôi có thể hành động. Emin phát tín hiệu và chúng tôi nhảy qua bức tường bao hai bên đường sắt. Cần phải chú ý khi tiếp đất, vì mỗi chúng tôi mang 2 trái bom trong đáy vác vai. Trời rét, cái ẩm làm chúng tôi buốt thấu xương. François dẫn đầu, Alonso, Emin, thằng em Claude, Jack và tôi đi thành hàng len lỏi dọc một đoàn tàu im lìm bất động. Đội gần như đủ mặt. Phía trước, một tên lính đứng gác và chặn đường tiến của chúng tôi. Thời gian thúc bách, chúng tôi còn phải đi đến tận các đầu máy xếp ở chỗ xa hơn. Chiều nay, chúng tôi đã diễn tập lại nhiệm vụ. Nhờ Emin, chúng tôi biết là tất cả các cỗ máy đều xếp thành hàng trên những đường phân chia nhánh rẽ. Mỗi người sẽ phải phụ trách 2 đầu tàu. Trước hết, trèo lên máy phát động, theo cây cầu nhỏ chạy dọc thành máy, leo lên chiếc thang cắt ngang và vươn tới đỉnh nồi hơi. Châm điếu thuốc lá, rồi ngòi nổ, và từ từ thả trái bom vào ống khói nhờ sợi dây sắt giữ bom vào một cái móc. Gài móc vào gờ ống khói, sao cho trái bom lơ lửng cách đáy nồi hơi vài centimet. Sau đó, treo trở xuống, băng qua đường sắt và bắt đầu lại với đầu tàu tiếp theo. Một khi 2 trái bom đã đặt xong, chuồn nhanh về phía bức tường nhỏ ở đằng trước cách đó 100 mét và... Thực tế là, chuồn nhanh thế thôi, trước khi cái đó phát nổ, trong chừng mực có thể... Cố gắng khởi động đồng thời với các chiến hữu, để tránh tình trạng người này còn đang làm nhiệm vụ mà các đầu máy của người kia lại nổ tung. Vào lúc 30 tấn kim loại vỡ bung ra, thì tốt hơn là hãy ở xa hết mức có thể. Alonso nhìn Emin, phải rũ được cái gã ngáng đường chúng tôi. Emin rút súng ra, tên lính đưa một điếu thuốc lên môi. Hắn đánh diêm và ánh lửa rọi sáng gương mặt hắn. Bất kể bộ quân phục chỉn chu, kẻ địch có vẻ một thằng nhãi tội nghiệp cải trang thành lính hơn là một tên quốc xã hung dữ. Emin cất khẩu súng và ra hiệu cho chúng tôi là chỉ đánh gục hắn mà thôi. Tất cả đều vui mừng vì tin này. Tôi mừng ít hơn mọi người một chút vì tôi phải đảm đương việc ấy. Thật kinh khủng khi phải đánh gục ai đó. Kinh khủng khi đập vào đầu hắn, với nỗi sợ nhỡ mình giết chết hắn. Tên lính bất tỉnh được đem vào một toa tàu và Alonso khép lại cửa. Nhẹ nhàng hết mức có thể. Lại đi tiếp, chúng tôi đã đến nơi. Emin giơ cánh tay ra hiệu. Ai nấy đều nín thở. Sẵn sàng hành động, tôi ngẩng đầu nhìn lên trời và tự nhủ rằng đánh trận trên không trung. Dù sao cũng có dáng dấp thanh nhã hơn là bò lết trên sỏi vụn và những mẩu than. Nhưng một chi tiết bỗng thu hút sự chú ý nơi tôi. Trừ phi thật cận thị của tôi bỗng nặng lên đột ngột. Hình như tôi thấy khói tỏa ra từ ống khói của tất cả các đầu máy. Mà nói rằng có khói trong ống khói một đầu máy là coi như nồi hơi đã được đốt. Nhờ kinh nghiệm thu được ở phòng ăn nhà Chắc trong bữa liên hoan. Trứng tráng, theo các nói của những người anh thuộc không lực hoàng gia ở phòng ăn sĩ quan. Từ nay tôi biết rằng bất kỳ thứ gì có chứa thuốc nổ đều nhạy cực kỳ khi ở gần một nguồn nhiệt. Ngoại trừ một phép màu hoặc một tính chất đặc biệt ở những trái bom của chúng tôi nó vượt khỏi phạm vi kiến thức. Tiêu thụ trang 154, 158. mà tôi đã thu nhận được về môn hóa cho đến ngưỡng cực kỳ thi tú tài. Thì chắc cũng sẽ nghĩ như tôi rằng chúng ta có mô ộc vấn đề nghiêm trọng. Vì mỗi sự vật đều có một lý do tồn tại, như ông thầy dạy toán của tôi ở trường trung học không ngừng nhắc đi nhắc lại. Nên tôi hiểu ra rằng các công nhân hỏa xa, mà chúng tôi quên không báo trước về hành động của mình, đã để máy móc vẫn được đốt nóng, được cung cấp than, nhằm duy trì một mức hơi không thay đổi và đảm bảo đúng giờ giấc buổi sáng của đoàn tàu. Không muốn làm tan vỡ nhiệt tình ái quốc của các đồng chí mình đúng trước khi hành động. Song tôi thấy cần báo cho Emin và Alonso biết điều tôi phát hiện. Dĩ nhiên tôi báo tin bằng cách thì thào, để khỏi thu hút một cách vô ích sự chú ý của những gã canh gác khác. Vì tôi đặc biệt ghét chuyện vừa rồi mình phải đánh gục một tên lính. Thì thào hay không, thì Alonso cũng có vẻ rụng rời kinh ngạc và giống như tôi. Nhìn những ống khói đang bốc khói, và giống như tôi, cậu phân tích rất rõ tình thế tiến thoái lưỡng nan mà chúng tôi phải đối mặt. Kế hoạch được chủ liệu là thả những trái chất nổ qua ống khói, để chúng lơ lửng trong nồi hơi của các đầu máy. Thế mà, thậm chí hầu như không thể tính toán được sau bao lâu thì những trái bom ở nhiệt độ như vậy sẽ nổ. Những chiếc ngói, trong trường hợp này, đã trở nên một thứ phụ tùng tương đối thừa. Sau khi hội ý chung, hóa ra là sự nghiệp nhân viên hỏa xa của Emin chưa đủ dài lâu để cho phép chúng tôi ước lượng được tinh xác hơn. Và quả thật không ai có thể trách cậu về chuyện đó. Alonso nghĩ là những trái bom có thể nổ vào mặt chúng tôi khi mới ở lưng chừng ống khói. Emin nhiều tin tưởng hơn. Cậu nghĩ là chất nổ ở trong những ống gang, nên việc dẫn nhiệt sẽ phải mất một thời gian nhất định. Trước câu hỏi của Alonso, nhưng là bao lâu? Emin trả lời là cậu không biết tí gì hết. Thằng em tôi kết luận bằng cách nói thêm rằng đã liều đến đây rồi. Chỉ bằng cứ thử làm đi. Tôi đã nói với em rồi. Chúng tôi sẽ không bỏ cuộc. Sáng mai, các đầu máy, bốc khói hay không bốc khói, cũng sẽ vô dụng, quyết định được đa số tuyệt đối tán thành, chẳng ai không bỏ phiếu, là dù sao cũng cứ làm. Emin lại giơ cánh tay ra hiệu xuất phát, nhưng lần này chính tôi dám đưa ra một câu hỏi, mà rốt cuộc ai nấy đều tự đặt cho mình. Thế ta có cứ châm ngòi hay không? Câu trả lời, bực bội, của Emin là có. Phần tiếp theo diễn ra rất nhanh, giờ đây mỗi người chạy đến mục tiêu của mình. Ai nấy đều trèo lên đầu máy thứ nhất của mình. Số người này thì cầu nguyện cho điều tốt đẹp nhất. Số người kia, ít tín ngưỡng hơn, hy vọng điều xấu nhất đừng xảy ra. Bùi nhùi cháy lách tách. Tôi có 4 phút, không tính đến tham số nhiệt lượng mà tôi đã nói kỹ rồi. Để đặt khối thuốc đầu tiên, phóng nhanh đến đầu máy sau, lặp lại hành động và chạy tới bức tường nhỏ cứu nguy. Quả bom của tôi đung đưa ở đầu sợi dây sắt và buông xung mục tiêu. Tôi đoán biết việc neo gài quan trọng đến thế nào. Với than hồng trong lò, chỉ bằng tránh mọi tiếp xúc là hơn. Nếu chỉ nhớ tôi rành rọt, bất kể cái nóng cái lạnh đang khiến tôi rùng mình, thì hôm trước 3 phút đã trôi qua giữa thời điểm chắc đổ mỡ ngỗng vào chảo và thời điểm chúng tôi phải lao mình xuống đất. Thế thì, nếu vận may mỉm cười với tôi, có lẽ tôi sẽ chẳng kết thúc cuộc đời tan xác trên một nồi hơi đầu máy xe lửa. Hoặc dù thế nào cũng không kết thúc như thế trước khi đạt được ít ra là khối thuốc nổ thứ hai của mình. Và chăng, tôi đã chạy giữa các đường ray và trèo lên mục tiêu thứ hai. Cách đó vài mét, Alonso ra hiệu cho tôi là mọi sự đều ổn. Tôi hơi yên tâm thấy cậu ta còn áy náy lo ngại hơn mình. Tôi biết có những người thường đứng cách xa hơn khi đánh một que diêm trước bếp ga nhà họ. Sợ ngọn lửa bật trở lại, tôi những muốn được nhìn thấy họ đang thòng một quả bom nặng 3 kg vào nồi hơi nóng bỏng của một đầu máy. Nhưng có lẽ điều duy nhất khiến tôi thực sự yên tâm sẽ là biết được thằng em tôi đã xong công việc của nó và đã ở điểm hội tụ xa xa phía trước. Rồi, Alonso bị chậm, khi trèo xuống cậu vấp ngã và vướng bàn chân vào giữa đường ray và bánh xe của đầu máy. 3 người chúng tôi cố sức lôi kéo để giải thoát cho cậu và tôi nghe thấy tiếng đồng hồ hồ tử thần cùng tiếng tích tắc của nó bên tai. Vân Alonso bầm dập nhưng cuối cùng cũng gỡ ra được. Chúng tôi chạy về nơi thoát hiểm và luồng khí của vụ nổ đầu tiên vừa bùng lên ầm ầm kinh khủng giúp chúng tôi đôi chút. Bởi nó hất cả ba chúng tôi ra tận bức tường nhỏ. Thằng em đến đỡ tôi dậy, và nhìn bộ mặt non trẻ xám xịt của nó. Dù người hơi choáng váng, tôi lại thở được và kéo nó về phía những chiếc xe đạp. Anh thấy rồi đấy, ta đã làm được, nó nói, gần như cười đùa, này, bây giờ em tươi cười rồi à, những buổi tối như tối hôm nay. Thì vâng, nó vừa đạp vừa trả lời. Đằng xa, những tiếng nổ kế tiếp nhau. Một trận mưa sắt thép từ trên trời rơi trở xuống. Chúng tôi cảm thấy sức nóng đến tận nơi này. Ngồi trên xe đạp trong đêm, chúng tôi chống chân xuống đất và ngoảnh lại. Em tôi tươi cười là có lý. Không phải đêm 14 tháng 7, cũng không phải đêm lễ thánh. Jin, chúng tôi đang ở vào đêm 10 tháng 10 năm 1943. Nhưng ngày mai, bọn Đức sẽ thiếu mất 12 đầu máy. Đó là trận pháo hoa đẹp nhất mà chúng tôi có thể chứng kiến. Cách chương.